Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiến Phong xin gửi lời chào tới toàn thể quý khán thính giả của kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay Tiến Phong xin mời các bạn nghe tập tiếp theo của bộ truyện Pháp Sư Quỷ Mao Sơn. Mong các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách like, comment và đăng ký kênh Nghe Chuyện Ma. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngọc Lam càng nghe thì càng ớn lạnh hơn. Ông Ha Lem ngồi ngẫm nghĩ một lúc. Thế rồi ông hỏi, nhưng con có nhìn thấy bọn chúng đoạt xác kiểu gì không? Bọn chúng nhập vào con người kiểu gì? Long cố nhớ lại và nói, tại Sapa thì có một người đã vô tình mở đường cho chúng ở vùng đất bị lãng quên. Còn việc sau này chúng nhập vào người sống thì con nghĩ rằng đó có thể là một căn bệnh vậy. Vì tất cả những người nhập vào đều có nổi gân đen khắp người. Nhưng chúng làm cách nào để lây nhiễm căn bệnh đó thì con vẫn chưa rõ. Cả bốn người ngồi đó nghĩ ngợi một lúc, Ngọc Lam lên tiếng. Nếu mà qua đường không khí, thì cả cái thành phố này đã bị nhiễm bệnh rồi. Thế nên con đường lây lan này chắc phải kín đáo lắm. Liên bây giờ mới nói thêm. Con nghĩ thì căn bệnh này lây lan qua một đường nào đó, mà chất độc từ từ gặm nhấm vào cơ thể. Đợi đến khi chất độc tích tụ đủ, thì bọn quỷ sẽ cướp xác của người đó. Ông Ha Lem lúc này mới lên tiếng. Cho dù có gì đi chăng nữa, thì chúng ta cũng phải chuẩn bị cho thật kỹ. Ông Ha Lem quay qua Ngọc Lam nói, hiện giờ bọn chúng chỉ phát hiện ra con, nên con phải hết sức cẩn thận, nghe chưa? Ngọc Lam khẽ gật đầu trong lo lắng. Ông Ha Lem nói tiếp, con hãy yên tâm, chúng ta sẽ tìm mọi cách để bảo vệ con, hay như cả người nhà con nữa. Long đang ngồi đó chợt nhớ ra cái gì. Cậu đứng vội lên, chạy ù vào trong phòng trước sự ngơ ngác của mọi người. Một lúc sau, Long quay lại. Cậu đặt vào một con dao trên bàn. Long đẩy con dao đó về phía Ngọc Lam. Cậu cầm lấy đi. Ngọc Lam cầm con dao đó lên, coi mà không hiểu cho lắm. Sau đó cô mở con dao ra. Ngọc Lam đưa con dao lên nhìn. Con dao này được chạm khắc hình con rồng. Ở lưỡi dao có công phu rất tỉ mỉ. Long nói, hãy giữ lấy nó và làm vật phòng thân. Tớ tin chắc rằng nó sẽ có lúc cậu cần đến. Ngọc Lam lúc đầu còn lưỡng lự. Nhưng sau đó, chính ông Ha Lem đã khuyến khích và nói rằng cô cứ nên giữ lấy nó. Vì sẽ có lúc Ngọc Lam sẽ cần tới nó. Cả bốn người ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa, rồi cũng đứng lên ra về. Trên đường về, ông Ha Lem còn kể rõ cho Ngọc Lam nghe về chân thân của Long. Hóa ra cái anh chàng mộc mạc làm ở nhà hàng dao kéo này lại chính là Kim Thiên Long, là Kim Thánh, là người có thể tạo ra những thứ vũ khí, những bộ áo giáp và bền nhất. Điều còn đáng nói hơn nữa, đó là tiền kiếp của Long đã có thời được đứng dưới trướng của nhà Trần, là người đích thân chế tạo ra kiếm và bộ giáp sắt cho Trần Hưng Đạo để giúp ngài chống lại bọn quỷ dữ và giữ vững bờ cõi nước nhà. Sau cái ngày hôm đó về, Ngọc Đam đã liên lạc ngay với Hằng và nói cho cô những gì đã biết về những tên hôm bữa đã tấn công gia đình cô. Nghe Ngọc Lam nói về vụ việc này, có thể bắt nguồn từ khu rừng phía Bắc, tức là địa phận Sapa. Hằng thì còn kinh ngạc hơn nữa, khi mà đúng vào thời điểm đó mấy năm trước, bên ngành đã điều động một lượng lớn quân đội lên đó để dẹp loạn, trong đó có cả Hưng. Và điều còn đáng nói hơn nữa, đó là Hằng nghĩ rằng rất có thể những tên phiến loạn trên đó có liên quan tới những tên côn đồ hôm nào đã tấn công gia đình Ngọc Lam. Tuy rằng cái điều mà Hằng cảm thấy khó hiểu, đó là cô nhớ trong hồ sơ có ghi lại về vụ phản động trên Sapa, ghi rõ là trong miền Nam đã đưa ra một loại thuốc trị bệnh cho những kẻ đó. Không lẽ nào căn bệnh này chưa hoàn toàn được dập tắt hẳn và nó còn lan xuống tới cả thành phố rồi sao? Nghĩ tới đây, Hằng lập tức nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đồng thời cô cũng đã kịp báo cáo lên cho lãnh đạo thành phố Sài Gòn để nhờ chỉ đạo thêm. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua. Cuối cùng thì điện thờ của nhà Ngọc Lam đã được khai trương. Các tượng Phật và thần thánh được bày nghiêm trang, lộng lẫy trong điện. Bên ngoài cửa là hai con kỳ lân bằng đá đen, nhìn thật hùng dũng và oai nghiêm. Sau khi điện thờ được khánh thành, Ngọc Lam đã làm theo lời ông Ha Lem. Đích thân Ngọc Lam phải ở lại canh gác điện và ngồi thiền ở đó trong suốt 7 ngày liền, tuyệt đối không được đi đâu. Ngọc Lam canh điện thờ đến tối hôm thứ năm, thì đêm đó đã có kỳ tích xuất hiện. Ngọc Lam đang nằm ngủ dưới chân Phật tổ, thì bất ngờ cô ngửi thấy một mùi hương ngào ngạt lan tỏa. Ngọc Lam hít phải cái mùi hương đó, thì bỗng cô tỉnh như sáo. Ngọc Lam mở mắt nhìn thấy ngoài sân vườn có một thứ ánh sáng gì đó chói lòa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net